Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất Bế tân nương vốn thuộc về hắn ta lên. Đi càng lúc càng xa trong gió tuyết. Cái gọi là nhục nhã chính là như thế. Tần Vũ tức muốn hộc máu nhưng không thể nổi giận. Người thường không thể nào hiểu được nỗi buồn bực này. Hắn ta luôn tự tin, bình tĩnh ung dung nhưng giờ đây mặt mày lại đỏ bừng. Khí huyết dâng trào khiến hắn ta không thể khống chế chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể. Khi mặt hắn ta đỏ tới mức sắp nhỏ máu, hắn ta không thể kiềm chế được nữa. Hộc ra một búng máu, bởi vì mưu kế quá khôn khéo nên vừa phải bồi thường tân nương, vừa bị mất quân. Hai chữ, đáng đời, phụt, búng máu do đại hoàng tử Tần Vũ hộc ra rơi trên tuyết. Một màu đỏ tươi trông rất bắt mắt, nhưng búng máu này cũng làm cho vẻ mặt hắn ta tốt hơn một chút. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng Lâm Nhất lại trở nên vô cùng khó coi. Thay đổi thất thường, trong gió tuyết, Lâm Nhất Bế Hân Nghiên bước từng bước đến gần đám người Mai Hộ Pháp. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều rất cảm động. Một vở kịch động trời kết thúc với kết cục hoàn hảo như chuyện cổ tích. Khi người thiếu niên kia cưỡi ngựa huyết long xuất hiện trong gió tuyết, không ai có thể ngờ được hắn sẽ sống sót rời đi. Lúc này hắn không chỉ sống sót mà còn đưa Hân Nghiên đi. Hơn nữa còn quang minh chính đại bế đi ngay trước mặt đại hoàng tử. Khí phách vô cùng, Lâm Nhất khó lường thật. Cứ tưởng hắn là một tên tàn phế, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn đến đây với ý định liều mạng thì phải. Kết cục thế này cũng coi như hợp ý hắn. Nghĩ lại vẫn làm người ta nhiệt huyết sục sôi. Thiếu niên này có một khí phách khiến người ta phải khâm phục. Ha ha, các ngươi có nhìn thấy không? Đại hoàng tử tức sắp hộc máu luôn kìa. Đường đường là một trong bát công tử, người thừa kế hoàng vị Đại Tần mà lại bị người khác bế tân nương của mình đi ngay trước mặt mọi người. Thế cũng coi như hắn ta cứng rắn hơn người. Nếu là ta thì không chỉ đơn giản là hộc máu đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Còn một tháng nữa Long Môn tranh tài sẽ diễn ra. Chắc là đặc sắc lắm đây. Ta có linh cảm, mối thù giữa Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Ở trong mắt mọi người, thân hình gầy yếu của thiếu niên trông có vẻ vô cùng cao lớn. Bốn phía vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Sau ngày hôm nay, tên của Lâm Nhất sẽ được lưu truyền khắp đế quốc Đại Tần. Lòng nhiệt huyết của hắn, trái tim hướng kiếm của hắn cũng sẽ được lưu truyền cùng với tên của hắn. Nổi giận vì hồng nhan, rút kiếm không ngoảnh đầu. Ai mà chẳng có một thời niên thiếu bồng bột. Khi hắn bế Hân Nghiên đi, rất nhiều người thầm vỗ tay tán thưởng, cực kỳ kích động. Cách chương.